Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại không kìm được cảm xúc. Mình thở dài. Bố anh đang bệnh, ông nhắc em suốt đó. Cũng có thể ông sẽ... Nói đến đây thì Minh dừng lại. Vì nghe ông Hoàng bệnh nặng cũng đấy làm lạ, lại còn bệnh rất nặng. Thế mình ấp ứng như vậy là có chuyện thật. Vì liếc mình hỏi. Anh nói thật sao? Bác Hoàng đang bệnh. Mà bác ấy bệnh gì mới được chứ? Lúc này Vi lại thấy tò mò. Uống một ngụm cà phê, gương mặt của Minh tự hẳn lên, vì anh biết ngoài vẻ lạnh lùng bên ngoài thì Vi là một cô gái tốt. Anh mong sao sẽ được quan tâm cô và bác Tư nhiều hơn, bù đắp lại lỗi lầm của anh mình. Mặt của Minh tỉnh bơ. Em muốn biết ba anh bệnh gì thì ghé nhà anh thăm ba đi. Nói xong anh đứng dậy trả tiền nước, dặn Vi lát khỏi trả. Bước đi được vài bước Minh ngoảnh lại. Cô bé, dạo này anh thấy em gầy nhiều đấy, nhớ ăn uống nhiều vào đấy. Cô nhìn theo Minh huýt dài một cái muốn lé cả con mắt. Đúng lúc Phương chạy xe tới, cả hai uống nước xong mới vào trường. Buổi chiều đi học về, Vi ghé tiệm tạp hóa mua một ít quà đến nhà của Minh thăm ông Hoàng. Sau một hồi chuông nhị từ trong chạy ra, thì Vi tới nhị mừng lắm. Cô mến Vi như hoài vậy. Chị Vi, chị vào nhà đi, ông bà chủ và cậu Minh nhắc chị mãi. Vừa nói nhị vừa cười. Anh ta nhắc chị làm gì chứ? Mà dạo này chị thấy nhị xinh ra đấy, càng lớn càng xinh. Nhị đảo mắt nhìn xung quanh như thể sợ người khác nghe thấy, ghé vào tay cổ Vi nói nhỏ. Thì cậu Minh ngày nào cũng tương tư đến chị chứ còn gì nữa. Mà này, em thấy cậu ấy để hình của chị làm hình nền điện thoại đấy. Em có nhìn nhầm không? Chị và anh ta chẳng có gì cả. Vi thắc mắc hỏi lại, cô ấy gật đầu. Trong nhà lúc này bà Liên bước ra gọi lớn. Vì đến chơi hả con, mau vào nhà đi, đứng đó làm gì? Nghe tiếng bà Liên gọi, cả hai giật mình, họ lại bị gián đoạn cuộc điện. Vì bước vào bên trong đưa giỏ quà bảo nhị cất đi. Cô nhìn ông Hoàng đúng là nhận không ra, ông già đi nhiều nhìn hom hem lắm. Từ ngày chị Hoài mất cô phải chăm sóc mẹ ốm nên cũng không qua lại đây. Bà Liên thì vẫn vậy, có điều đôi mắt của bà mang vẻ hơi buồn. Ông Hoàng mỉm cười hỏi Vi. Mẹ con và con dạo này khỏe chứ? Bác dạo này bệnh tật suốt không có qua thăm chị ấy được. Dạ con và mẹ vẫn khỏe. Sáng con gặp anh Minh trên đường đi học. Nghe anh ấy nói bác Hoàng đang bị bệnh cho nên con ghé thăm. Ông Hoàng kể cho Vi nghe về bệnh của mình. Cũng không biết mình còn sống được đến khi nào. Đột nhiên ông lên cơn hò dữ dội. Những tiếng hò như muốn xé tan cả lồng ngực. Ông ôm bụng kêu đau, miệng thổ ra một bãi huyết màu đen đậm. Vì hốt hoảng chạy lại đỡ. Bà Liên thì lo lắng hô hoán người làm đưa ông đi bệnh viện. Vì theo xe chở ông Minh ra viện. Lúc đến nơi ông ngất lịm đi. Sau hơn một giờ cấp cứu, chụp CT các kiểu, siêu âm bụng đủ cả. Bác sĩ cầm tờ kết quả ra lắc đầu. Tôi e là ông ấy không qua khỏi, nội tạng bên trong đã bị virus ăn mòn. Bà Liên lảo đảo xém ngã, Vi ngạc nhìn hỏi. Thế là thế nào ạ? Ông ấy có khả năng bị một trong số các loại côn trùng độc tố cao cắn. Vì thế sau một thời gian nhất định vi khuẩn từ côn trùng lây qua người. Chúng bám chắc vào nội tạng ăn mòn như một ký sinh trùng. Qua kết quả chụp sẽ thấy bao tử của ông ấy bây giờ chỉ là một lớp màng mỏng. Có thể vỡ bất cứ lúc nào. Sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Tôi khuyên mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Bà Liên ôm mặt khóc nức nở. Vi chạy lại an ủi. Mình nghe tin cũng chạy ngay đến bệnh viện thăm bố. Chỉ còn Tuấn anh ta dừng dưng trước tất cả. Bố bệnh là vậy mà anh ta vẫn có tâm trạng đưa mi đi ăn uống nhà hàng. Lúc này bùa yêu mà anh ta mắc phải nó càng mạnh mẽ. Ngoài công việc và mi, anh ta chẳng mặn mà gì những người thân xung quanh. Ông Hoàng biết mình sống không được bao lâu cho nên ông xin về nhà để dưỡng bệnh. Hai mắt của ông thâm đen vì thiếu ngủ. Những khớp tay khớp gối chuyển sang bầm tím như những miếng thịt đang thối hàng ngày. Ông phải ngồi xe lăn để tiện cho việc đi lại. Vi về nhà cô suy nghĩ mãi. Không ngờ lại có một căn bệnh nguy hiểm như vậy. Nhưng sao nó lại xảy ra ngay khi chị Hoài mất. Và ngay lúc Mi vừa về làm dâu. Rất nhiều các câu hỏi lại thôi thúc Vi đi tìm đáp án. Một tuần sau sức khỏe của ông Hoàng trở nên nặng. Tim của ông đau nhói như có ngàn cây kim đâm vào. Đến lúc này ông chẳng ăn uống được gì, hai mắt hóp sâu, lòng từ giãn trắng. Ông nhìn người bên cạnh mờ mờ. Nhìn vợ con ông ứa nước mắt.